Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tiểu nhân. Vừa tới, Lộ Thần thu hồi mộc bài, khẽ nhíu mày, sau đó quay người hướng sát vách đi đến. Còn chưa đến gần, Lâm Kim Tịch đã mở cửa phòng nghênh ra đến, vừa mới lời nói ngươi cũng nghe được. Lộ Thần hỏi, Lâm Kim Tịch điểm gật đầu. Vị này nhị tiểu thư rất khó hầu hả? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Lâm Kim Tịch vừa điểm gật đầu, nhẹ nói, nhị tiểu thư bên người đã có một năm thời gian không có tùy tùng dám đi hầu hạ khoảng chừng. Trước kia mặc kệ đúng là đã giả ít hay là nam nữ, nhưng phàm là qua tứ thời điểm nhị tiểu thư tùy tùng, sau cùng đều chịu đựng chuyên nhất tiểu thư các loại làm khó dễ, chủ động qua nhận lấy Lâm gia gia pháp xử trí. Bọn họ tình nguyện tiếp nhận gia pháp xử trí, cũng không muốn tứ thời điểm nhị tiểu thư khoảng chừng. Lời vừa nói ra, Lộ Thần trong lòng thầm nghĩ, Giang Hoành bọn họ quả nhiên không có ý tốt. Sau đó nhìn về phía Lâm Kim Tịch, hỏi thăm, hầu hạ vị này nhị tiểu thư, có không có cái gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương? Lâm Kim Tịch hơi nghĩ một hồi, thấp giọng nói, người tuyệt đối đừng tại nhị tiểu thư trước mặt nhắc tới một người đơn độc tên. Người nào? Đỗ Đằng. Nghe vậy, Lộ Thần yên lặng đem cái này tên ghi tạc tâm, cầm mộc bài liền sẽ biết qua Tây Viện. Lâm Kim Tịch thấy thế, liền vội hỏi, người đi đâu? Đương nhiên là qua Tây Viện hội một hồi vị này nhị tiểu thư. Lộ Thần chẳng hề để ý nói, thời điểm này nhị tiểu thư nhất định đã không tại Tây Viện trong sương phòng. Người coi như qua Tây Viện cũng tìm không thấy nàng, trực tiếp qua Bắc Viện diễn võ trường đi, khẳng định có thể tại diễn võ trường bên trên nhìn thấy nhị tiểu thư. Lâm Kim Tịch ngữ khí chắc, chán, sau cùng vừa căn dặn một câu, nếu là nhị tiểu thư đang tu luyện, người cũng đừng chủ động chạy lên qua quấy giày nàng. Lộ Thần sờ sờ ở ngực, đột nhiên nhớ tới hắn đệ nhất thiên cùng Lâm Kim Tịch qua diễn võ trường quét sạch quản lý thạch thông khu vực thời tao ngộ một phen tình hình. Hướng Lâm Kim Tịch hơi hơi điểm gật đầu, nhanh chân lưu tinh đi ra tạp dịch viện. Lộ Thần trực tiếp chạy tới diễn võ trường. Không đã lâu, một người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên đi vào Lâm gia diễn võ trường. Lúc này chính là bình minh thời đoạn, sắc trời đem sáng không sáng, chư thiên tinh thần lui ra, chiều dương còn nhảy ra bình tuyến, trước mắt tối om một mảnh. Lộ Thần bước vào diễn võ trường về sau, không có mạnh mẽ đâm tới bốn phía tìm người, cũng không có lớn tiếng gọi, mà chính là nghiêng tai lắng nghe, bắt bốn phía thanh âm, tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Giác tỉnh viên thứ nhất nhục thân vi lạp về sau, chính mình thân thể không vẻn vẹn chỉ có trên lực lượng đạt được đề bạt, thị lực, thính lực, chờ chút so sánh trước kia, đều có trên diện rộng đề bạt. Một lát về sau, Lộ Thần hơi nhíu mày, diễn võ trường bên trong trừ từng đợt thanh lãnh gió sớm bên ngoài, thạch thung khu vực phương hướng quả nhiên có từng đợt cước bộ luân phiên đạp động thanh âm mơ hồ truyền đến, nghe thanh âm đủ để đánh giá ra là một cái nữ tử tiếng bước chân. Mặc dù không có nhìn thấy chính chủ, cảm thấy đã xác định 10 đến 8, 9, cước bộ còn chưa phóng ra, trong lòng đã tối ngầm dâng lên một tia đề phòng. Hôm đó tình hình cũng không muốn hôn lại thân thể sẽ một lần. Lộ Thần khom bước tiểu tử, mặc dù đi không chậm, chẳng những dưới chân lại không có nửa điểm thanh âm truyền ra, người như là bay ra qua đồng dạng. Mặc dù bốn phía tối om một mảnh, chính mình lại có thể thấy rõ ba trượng hướng nội sự vật. Vừa đi một hồi, đi vào thạch thung khu vực ba trượng chỗ, ánh mắt nhìn, rừng lâm tổng cũng thạch thung bên trên quả nhiên có một cái lớn mặt trái xoan khuôn mặt mỹ lệ dáng người yểu điệu thiếu nữ. Tại xê dịch nhảy vọt, thoải mái né tránh, nhìn thấy tại thạch cái cọc bên trên làm ra liên tiếp ly kỳ cổ quái động tác thiếu nữ thân ảnh, Lộ Thần trong nhất thời đúng là trông giữ xuất thần. Ngược lại không phải bởi vì thiếu nữ dáng người đến cỡ nào mỹ lệ rung động lòng người, nhiếp nhân tâm phách, mà chính là hắn bị thiếu nữ không ngừng biến ảo ra phiêu động thân pháp hấp dẫn lấy tâm thần. Lộ Thần chỉ cảm thấy bộ này thân pháp 10 phần tinh diệu. Nếu là ngày đó chính mình có thể có bộ này thân pháp bằng thân, đối mặt Hứa Lân thời cũng không cần trong đám người chợt tới chợt lui. Nhìn không cảm thấy đã nghiền, dưới chân cũng theo bắt trước biểu thị. Một khi diễn luyện, Lộ Thần lập tức phát giác được chính mình chỗ thiếu sót. Chính mình động tác cứng ngắc trệ tắc, rất yêu kiều thế căn bản làm không được vị, không bằng Lâm Thu Tuyết đến như vậy trôi chảy nghiêm cần. Lộ Thần thầm than một tiếng, Lâm gia bản tộc đệ tử, theo lúc rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu tiếp xúc tu luyện công việc. Tu vũ căn cơ thật không phải giờ phút này chính mình có thể so sánh. Nghĩ lại, chính mình đã ý thức được chỗ thiếu sót, càng nên gấp bội nỗ lực mới là. Giờ phút này đông phương chân trời hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Gió sớm dừng, đây là khẽ than thở một tiếng mặc dù rất là rất nhỏ. Chẳng những diễn võ trường bên trên trừ hai người bọn họ bên ngoài lại không người bên cạnh. Tiếng thở dài rõ rõ ràng ràng truyền đến Lâm Thu Tuyết bên tai. Lâm Thu Tuyết đột nhiên thu công, giống như một cái kiêu ngạo khổng tước đứng thẳng một cây to cỡ miệng chén thạch thung đỉnh chóp. Tìm danh vọng đến, đợi thấy rõ thở dài người là ai về sau. Liễu Mi một trận kích động, trầm giọng quát lớn, người một cái nho nhỏ tạp dịch không đi làm chính mình đến lượt làm sự tình. Dám đến diễn võ trường trộm học Lâm chỗ ở thân pháp. Đang khi nói chuyện, Lâm Thu Tuyết phi thân xuống thủ trưởng cao cao dơ lên liền sẽ biết đập Lộ Thần. Quả nhiên là cái điêu ngoa nữ nhân. Tạp dịch đệ tử Lộ Thần, phụng mệnh đến đây phụng dưỡng nhị tiểu thư. Mời nhị tiểu thư bảo cho biết. Lâm Thu Tuyết một bàn tay liền sẽ biết đập xuống tới. Lộ Thần lại là tay mắt lanh lẹ, nắm tùy tùng mộc bài, duỗi ra cánh tay đem tùy tùng mộc bài thẳng tắp đưa đến Lâm Thu Tuyết mặt tiền tam tấc chỗ, để cho đối phương xem cho rõ ràng. Lần này xuất thủ cũng tại hữu ý vô ý ở giữa đón đỡ ở được Lâm Thu Tuyết muốn đập xuống tới thủ trưởng. Giờ phút này cho dù Lâm Thu Tuyết một tát này vỗ xuống đến, cũng chỉ có thể đánh vào Lộ Thần trên cánh tay, mà sẽ không đánh tại trên mặt hắn. Hừ, Lâm Thu Tuyết buông xuống cánh tay, nhìn cũng không nhìn liếc một chút tùy tùng mộc bài, một mặt trêu tức nhìn về phía Lộ Thần. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng là giang chấp sự miệng cái kia chủ động yêu cầu đến hầu hạ bản tiểu thư tiểu tạp dịch a, ngụ ý, Lâm Thu Tuyết đã phát hiện bên trong có chỗ cổ quái. Nhưng là một chút cũng không có muốn trách đắc tội tạp dịch viện giang chấp sự ý tứ. Giang Hoành cái này vương bát đản, Lộ Thần thu hồi tùy tùng mộc bài, trong lòng chửi mắng không thôi, ngoài miệng lại giống như bôi một tầng mật ong. Nhị tiểu thư thiên tư thông tuệ, mỹ mạo như hoa, trạch tâm nhân hậu. Có thể tới phụng dưỡng nhị tiểu thư, là tiểu phúc phân, chỉ đáng tiếc tiểu sinh tính ngu dốt, tay chân vụng về, sợ để nhị tiểu thư thất vọng cực độ. Nhị tiểu thư chỉ cần nhẹ nhàng rung một cái đầu, tiểu nhân đây là liền về tạp dịch viện chấp sự phòng đi hướng giang chấp sự phục mệnh qua. Đã, người đều đã, trước hết chịu đựng dùng đi, không cần lo lắng, ta hội hảo hảo ngươi. Lâm Thu Tuyết cười nói, chỉ là trong tươi cười lại mang một tia nhàn nhạt lãnh ý. Tiểu nhân tuân mệnh, Lộ Thần. Lâm Thu Tuyết quay người đi ra ba bước, đột nhiên ở giữa vừa xoay người lại, một bước đạp đến Lộ Thần trước mặt, ánh mắt bức thị hậu già, thanh sắc câu lệ uống, ngươi vừa rồi trộm học Lâm chỗ ở hoa dụng thân pháp. Đây là một biến hóa nói làm theo chậm chạp. Kỳ thực phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Lâm Thu Tuyết ánh mắt như điện. Nếu là tâm trí không kiên người nghe vậy liền sẽ tiềm thức gật đầu đáp ứng. Lộ Thần tầm mắt buông xuống, đối Lâm Thu Tuyết một phen biến hóa nhìn như không thấy. Chậm rãi nói, hồi bẩm nhị tiểu thư, tiểu nhân căn bản không biết cái gì là Lâm gia hoa dụng thân pháp. Lâm Thu Tuyết gặp Lộ Thần, không có trúng chiêu, hơi hơi hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhất chuyển, hỏi, ngươi chừng nào thì đến? Đây là hỏi một chút, lại ẩn tàng ba cái bẫy dập, nếu là nói sớm đã đến, Lâm Thu Tuyết chắc chắn sẽ đem trộm học Lâm chỗ ở hoa dụng thân pháp tội danh trừ tại hắn trên thân. Nếu là nói vừa mới đến, Lâm Thu Tuyết vừa sẽ cho hắn quan cái trước thất trách tội danh. Nếu là trầm mặc không đáp, vậy sẽ phải mặc cho Lâm Thu Tuyết bố trí tội danh. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần nhíu mày một chút, nhưng cũng không thể không làm trả lời. Thấp giọng nói, tiểu nhân. Vừa tới, Lâm Thu Tuyết trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng mỉm cười. Trong tươi cười lại mang một tia nhàn nhạt lãnh ý. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Chậm rãi nói, bản tiểu thư thưởng phạt phân minh. Người đệ nhất thiên đến phụng dưỡng ta liền thất trách. Ngươi nói ta làm như thế nào xử phạt ngươi thì sao? Nếu là xử phạt nhẹ, chẳng khác gì là biến tướng cổ vũ ngươi lười biếng. Nếu là xử phạt trọng, trong lòng ngươi nhất định là muốn oán hận hướng ta. Đây là một phen, tất nhiên là xác minh Lộ Thần nghĩ thầm pháp. Cô nàng này đã muốn làm, lại phải lập trinh tiết bài phường. Lộ Thần trong lòng chửi mắng một tiếng, ngoài miệng lại, nhị tiểu thư thưởng phạt phân minh. Thực lệnh tiểu nhân kính nể, tiểu nhân tới chậm trước đây, cam nguyện lãnh phạt. Trong lòng đối nhị tiểu thư tuyệt không dám có nửa điểm oán hận. Ngươi như thế hiểu chuyện hợp lý, ta cũng không biết nên như thế nào xử phạt ngươi. Nho nhỏ trừng phạt một chút. Quấn diễn võ trường bên trong tường chạy 100 vòng. Mau đi đi, lời nói này xong, Lâm Thu Tuyết khanh khách một tiếng. Tuân mệnh, Lộ Thần trầm giọng nói xong, Lộ Thần hướng diễn võ trường bên trong tường đi đến. Sau đó chạy ra, diễn võ trường diện tích khoáng đạt, 100 vòng chạy xuống, liền xem như một thớt cước lực tăng trưởng con ngựa cũng phải mệt mỏi quá sức. Huống chi là lấy người cước lực qua chạy, bất quá đây là trừng phạt, coi như sau cùng chạy không xuống, đi cũng phải đi đến 100 vòng. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn sáng lên. Diễn võ trường bên trên lục tục ngo ngoe đi tới rất nhiều chuẩn bị tu luyện Lâm gia đệ tử. Bên trong có Lâm gia bản tộc đệ tử, cũng đã có Lâm gia ngoại tính đệ tử. Bất quá bọn họ đều là Tây viện đệ tử. Hôm nay cũng không có Đông viện đệ tử đến đây diễn võ trường tu luyện. Diễn võ trường bên trên phát sinh một màn này, rơi vào rất nhiều trong mắt người. Lâm Thu Tuyết bên người đã có một năm đã lâu ở giữa không có tùy tùng. Một màn này nhưng thật ra 10 phần hiếm thấy. Nhất thời dẫn tới một mảnh nhiệt nghị. Lộ Thần chỉ là một cái tạp dịch đệ tử. Mọi người nghị luận càng là không có chút nào khiêng kỵ. Quấn diễn võ trường bên trong tường chạy vòng. Từng đợt tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai. Các ngươi đoán một cái. Đây là tiểu tử có thể tại nhị tiểu thư bên người kiên trì mấy tháng. 3 tháng đỉnh thiên, ha ha, đoán cái này có ý gì? Chúng ta chẳng đoán đây là tiểu tử có thể quấn diễn võ trường bên trong tường chạy xuống vài vòng. Chẳng phải là càng có ý tứ một chút. Nói có lý, lời nói này xong, chỉ thấy nhiều trong các đệ tử. Một cái tướng mạo nho nhã áo trắng thiếu niên con ngươi tiểu tử đi dạo. Sau đó ánh mắt nhất động bất động chằm chằm thân thể xám trắng giao nhau y sam đang chạy vòng thiếu niên. Một lát về sau, áo trắng thiếu niên sờ sờ chính mình không có sợi râu cái cằm, trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ tại làm một cái 10 phần trọng đại quyết định. Bỗng nhiên chỉ gặp áo trắng thiếu niên nhếch miệng lên một tia đắc ý nụ cười, vượt qua đám người ra, kéo cuống họng ra sức hướng 4 phía gào to, tới tới tới. Ta đại lý, 10 vòng gấp đôi tỷ lệ đặt cược, 10 vòng, gấp đôi tỷ lệ đặt cược, 20 vòng, gấp 2 tỷ lệ đặt cược, 30 vòng, gấp 3 tỷ lệ đặt cược. Một lượng văn kim lên giá, 5 vòng về sau, không cho phép lại mua. Nhanh nhanh nhanh, mua định rời tay rồi. Là Lâm gia bản tộc đệ tử rừng khác biệt. Đây là gia hỏa vừa bắt đầu thiết lập đánh cược. Hắc hắc, chúng ta qua nhìn một chút. Các loại đây là tiểu tử chạy đến vòng thứ 5 thời điểm. Chúng ta lại mua không muộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.